Tại hạ không phải là nữ. Chương 755, Đông Thành ba đại cảnh trí. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, lạnh quá, Ngô Minh đang xem các nữ hài tử nguyên liệu điện chơi bi ra. Đột nhiên liền cảm giác thấy cả người khí lạnh tập thân. Không ngờ rằng, nàng đã bị một vị công chúa tâm tư kín đáo đa nghi nhìn chằm chằm. Đại sư tỷ, làm sao vậy? Lập tức có mấy vị nguyên liệu học đồ thân thiết hỏi thăm. À, không biết làm sao lại dùng mình một cái. Ngô Minh cười ha ha nói. Không có chuyện gì, mọi người tiếp tục chơi đi. Chúng nữ không có coi là chuyện to tát. Chỉ là lý sự trưởng lão thầm nghĩ. Chẳng lẽ là đại sư tỷ bởi vì phái nguyên liệu học đồ cho phủ đại vương tử mới nhất tinh. Quá mức qua loa bị người nhắc tới. Cứ việc nghĩ như thế, nàng vẫn là ở trong lòng chống đỡ. Đại sư tỷ làm đúng. Cái đại vương tử kia không khỏi quá không coi nguyên liệu điện làm chúng ta ra gì. Rõ ràng chỉ phái một cái hạ nhân lại đây kêu một tiếng. Đã nghĩ muốn chúng ta phái ra nguyên liệu sư thượng đẳng nhất sao? Vẫn là đại sư thì có cốt khí. Quyết định thật nhanh ăn miếng trả miếng. Người phái tới cái hạ nhân đi mời. Chúng ta liền đưa tới một vị nguyên liệu học đồ. Lý sự trưởng lão ở đây suy nghĩ lung tung. Ngô Minh càng là đem sự chú ý tập trung đến bên trong khe sâu khi các cô gái cúi người xuống đi rồi. Khà khà, bi ra quả nhiên là một loại vận động tao nhã a. Ngô Minh trong lòng cười đến không ngậm miệng lại được. Chỉ là bi ra liền để nàng xem hoa cả mắt. Còn có bóng chuyền cũng coi như là sóng lớn mãnh liệt. Thời đại nữ tử đang không có áo nịt ngực. Thời điểm nhảy lên chơi bóng tuyệt đối là sóng lớn chập trùng. Còn có trò bóng né cũng chơi rất vui. Ngô Minh nhìn từng cái nữ hài ở trước mặt mình vui cười tránh né. Luôn cảm giác đập chúng một cái là có thể lĩnh trở về bên trong phòng dâm nhục một phen vậy. Ngô Minh tu luyện nguyên khí, đã ở dưới sự chỉ đạo của lý sự trưởng lão tiến hành rồi không ít. Chỉ tiếc lý sự trưởng lão chỉ có thể chỉ dạy Ngô Minh lý niệm điều khiển đơn giản nhất. Hơi hơi thâm nhập một điểm liền không dám dạy bày. Chỉ chờ cầm điện chủ xuất quan mới có thể giáo dục. Cũng là nguyên liệu điện rất nhiều tàng thư. Ngô Minh đã hoàn toàn nhìn qua một lần. Hơn nữa nàng xem cùng đọc thuộc lòng là không có khác nhau. Tựa là đã bằng ở trong đầu photo. Copy hoàn tất, thời điểm xem thư tịch. Ở bề ngoài nàng là làm bộ đối có cuốn cảm thấy có hứng thú. Có cuốn không thấy hứng thú. Tùy tiện lật hai lần liền hoàn tất. Nhưng dù vậy, lý sự trưởng lão cũng ở trong lòng kinh ngạc thế gian tại sao có thể có thiên tài như thế. Trình độ nguyên liệu thuật của Chu Chỉ Nhược đã không ở bên dưới chính mình cái trình độ nguyên liệu sư đã tu luyện 20-30 năm này, không trách cầm điện chủ thà rằng chính mình thương tổn căn cơ. Cũng phải giúp nàng tẩy tinh phạt tùy, lý sự trưởng lão trong lòng cân nhắc. Đương nhiên sự tiến bộ của nàng nhất định cũng cùng việc điện chủ hỗ trợ có liên hệ. Chờ Ngô Minh rời đi nguyên liệu điện, lý sự trưởng lão còn muốn ở trước mặt chúng nữ kêu lên. Nhìn thấy sao, đại sư thì nguyên liệu thuật đã không kém chúng ta rồi. Chúng nữ mồm năm miệng mười nói. Đại sư thì là thiên tài. Đại sư thì tốt nhất rồi. Đại sư thì còn giúp bận bịu cải thiện thức ăn đây. Giúp chúng ta gia tăng thời gian thả lỏng trong lúc tu luyện rồi. Còn muốn mang chúng ta chơi trò chơi. Đi đâu tìm đại sư thì tốt như vậy à? Lý sự trưởng lão khiển trách. Nếu biết đại sư thì đối tốt với các ngươi. Liền từng cái cẩn thận mà chơi. Không phải, trong lúc chơi đùa cẩn thận mà lấy nguyên liệu thuật bổ trợ. Ai cũng không cho ở lúc chơi đùa lười biếng. Cầu của ai nếu là không sáng. Bị ta tóm được, cũng đừng muốn tham gia thời gian nhàn nhã lần sau. Dạ, chúng nữ cùng kêu lên đồng ý. Cái thời đại này bọn nha đầu chú ý phục tùng cùng tuân lễ. Nếu đại sư thì đối với mình tốt như vậy, làm sao còn có thể lười biếng đây? Mọi người đều không phải ngu ngốc, biết nếu không là lấy nguyên liệu thuật thôi phát nguyên khí cầu. Mới sẽ không để cho mọi người có thời gian chơi. sáng sớm mai, tiếp tục ghi chép hiệu quả nguyên liệu thuật của tất cả mọi người. Chờ ngày sau xác định, Lý Sự, trưởng lão dựa theo nhiệm vụ Ngô Minh bố trí xuống trước đó. Kiên trì mỗi ngày ghi chép mỗi một vị trí nguyên liệu học đồ tiến triển nguyên liệu thuật. Nguyên liệu thuật tiến triển tương đối dễ nghiệm chứng, đặc biệt tiến cảnh của học đồ. Nhìn các nàng mỗi ngày dậy sớm sau lập tức phóng thích nguyên liệu thuật vào quả cầu xem ánh sáng bành trướng to nhỏ thế nào. Bởi vì học đồ nguyên khí có hạn, có thể rất đơn giản theo ánh sáng to nhỏ trên quả cầu nhìn ra hiệu quả tu tập. Trước Ngô Minh mới vừa nghe được cái phương pháp kiểm nghiệm tu tập hiệu quả này. Trong lòng không khỏi cười thầm, tốt, sáng sớm ngay lập tức sẽ kiểm tra hiệu quả phát sáng của quả cầu. Vì vậy, Ngô Minh ở ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền chuyên môn chạy tới xem. Nàng ở Lý Sự trưởng lão cùng đi, tìm một gian đại phòng ngủ phòng của các nguyên liệu điện đệ tử. Sau khi tiến vào, một vị quản sự kêu lớn, kỳ nữ tử Nhật Thăng thần minh nạp đại khí. Cái này nói chính là người sáng lập nguyên liệu điện, tại thời điểm mặt trời mới mọc lên ở phương đông tìm hiểu nguyên liệu. Thu nạp đại lượng nguyên khí nhập thể, sáng tạo nguyên liệu thuật, theo cái thanh âm này thét to, chỉ thấy một đám cô gái ngồi lên, chưa kịp rửa mặt trang điểm, liền ở dưới sự nhắc nhở của quản sự thúc lên nguyên liệu thuật. Ngô Minh cảm giác thật là cảnh tượng đồ sộ, như bóng đèn vậy từng cái quả cầu ánh sáng lên. Một người muốn ngủ nướng đều không có, kha kha, Ngô Minh trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nhìn các nữ hài tử từng cái thức dậy, khí phách bộc phát kiểm tra nguyên liệu thuật tiến cảnh, nàng không khỏi ở trong lòng ác ý mệnh danh, cái này có tính hay không là cái thần bột, kia, y nói đến hiện tượng, chào cơ, của đàn ông, ngẫm lại khẩu hiệu rời giường vừa nãy của vị quản sự kia. Ngô Minh trong lòng làm ác một câu, các ngươi là kỳ nữ Nhật Thăng thần minh nạp đại khí. Ta cái này có, sắc nam nguyệt lạc ám dạ mò tiểu kê. Hả, vì sao ta có ý niệm như vậy? Ngô Minh lắc lắc đầu, đem ý nghĩ không hiểu ra sao đuổi ra ngoài. Cảm giác loại tư tưởng này thật giống như là bị người xâm nhập còn nói ra đến vậy. Ngô Minh mỗi ngày tất sẽ về phủ Mặc Vương tử một lần. Chiếc đại mã xa rộng rãi kia cũng thành phương tiện giao thông chuyên môn đưa đón nàng. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Minh ở lúc qua lại trên đường thích ngắm nhìn cảnh đường. Mùa hè màn xe ngựa luôn được kéo lên, này ngược lại là nhường không ít bách tính nhìn thấy nàng. Rất nhanh, đường phố cũng bắt đầu truyền lưu nói có một vị tuyệt thế mỹ nữ. Mỗi ngày đều tọa một chiếc xe ngựa đặc biệt lớn đi ngang qua nơi nào. Kết quả dần dần, đầu đường có Ngô Minh đi ngang qua thì có người chuyên môn chờ đợi xem trò vui. Thậm chí có không ít người không phận sự tụ hội ở trà quán ven đường uống trà. Liền chờ mong thời điểm vị mỹ nữ này đi ngang qua thoáng nhìn. Lấy dung mạo Ngô Minh, ở trên giang hồ không hẳn tựa là mỹ nữ tuyệt sắc khiếp sợ thế nhân. Bởi vì tề phi các loại mỹ nữ truyền kỳ ở rất nhiều câu chuyện. Thuộc về khởi điểm tương đối quá cao, nhưng dung mạo nàng giờ khắc này, ở bên trong bách tính xác thực mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ. Phát hiện chính mình thành đối tượng bị dò ngó sau, Ngô Minh thẳng thắn ở trên xe ngựa kéo lên mảnh lụa mỏng. Kết quả Ngô Minh xem cảnh sắc bên ngoài xe ngựa không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Trái lại dân chúng cảm thấy sương mù mông lung nhìn không rõ ràng. Khà khà, lần này xem các ngươi được làm thế nào nhìn trộm ta. Nhưng không ngờ dân chúng càng nhìn không rõ càng thấy vị mỹ nữ này là đẹp quá sức. Ngắm hoa trong màn sương, ngắm trăng trong nước, lụa mỏng phía sau rèm nhìn mỹ nữ. Đây là Đông Thành Tam Đại Phong Cảnh, có người suýt xoa một hơi ở bên trong quán trà tuyên bố như vậy. Kết quả chuyện bạc xa mỹ nhân lan truyền nhanh chóng. Mỗi ngày càng có thêm nhiều người đến coi. Sa mỏng mỹ nhân, Ngô Minh cái trán nổi đầy gân xanh, nghe luôn cảm thấy thật giống lụa mỏng không phải che ở trên cửa sổ xe ngựa vậy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.